Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 354, anh phải để người ta trổ tài chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Xuân nhìn hai người họ, càng nhìn càng thấy có chỗ không đúng. Có bạn bình thường nào sáng sớm cuối lại rủ nhau đi siêu thị. Còn trong thân mật như thế. Nếu đã trùng hợp như thế hay là cô Thanh Xuân cùng chúng tôi ăn một bữa cơm đi. Hôm nay chúng ta mua được gì ở đây thì về nấu cái đó. Đồng Quân chắc hẳn cũng muốn nghe tình hình bé Đào ở lớp. Mỹ An tự ra chủ ý. Không để Đồng Quân xen vào câu nào. Chuyện này, Thanh Xuân có chút do dự. Trong lòng thì lại thầm nghĩ chị ấy nói có khác gì nữ chủ nhân trong nhà đầu chứ. Xem ra anh trai của bé Đào là người đổ vỏ rồi. Đi thôi. Cô đừng ngại, Mỹ An thân thiết quàng tay Thanh Xuân cùng đi mua sắm. Còn quay lại nháy mắt với Đông Quân. Đông Quân thì lại ngây ra đó. Anh thật sự không hiểu Mỹ An đang cố gắng làm cái gì. Bé Đào thấy Mỹ An và anh trai trở về còn có cả cô giáo thì rất bất ngờ. Mỹ An vội nháy mắt ra hiệu với bé Đào. Bé Đào lanh lợi hơn Đông Quân nhiều. Vừa nói đã hiểu. Bước ra lễ phép chào hỏi Thanh Xuân còn rất nhiệt tình nữa. Mỹ An và Thanh Xuân ở trong bếp nấu ăn. Bé Đào cũng ham vui vào theo. Đông Quân ở thư phòng xử lý công việc một lát cũng không nhịn được đi xuống xem. Hai người nấu đơn giản thôi. Còn lại thích ăn gì chúng ta gọi nhà hàng mang đến. Anh không biết thôi. Em thấy Thanh Xuân nấu ăn ngon lắm. Anh phải để người ta trổ tài chứ. Mỹ An quay sang Thanh Xuân. Tôi tin là anh ấy ăn xong sẽ không quên được đâu. Thanh Xuân giật giật khóe môi. Sao câu này nghe gượng gạo quá vậy? Đúng đó anh hai. Em nói những món anh thích ăn ra. Cô Thanh Xuân đều biết làm. Bé Đào cũng thuận nước đầy thuyền. Đông Quân và Thanh Xuân. Anh lắc đầu thở dài. Trước khi quay trở lại phòng làm việc không quên dặn dò một câu. Mỹ An, đừng chạm dầu mỡ nhiều quá. Không tốt cho phụ nữ có thai. Thanh Xuân nhìn anh chu đáo như vậy thật sự không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ dành cho Mỹ An. Thế gian này tìm đâu ra một người đàn ông yêu mình tới bất chấp tất cả như thế. Mỹ An cũng nhận thấy có chút sai sai. Vội vàng giải thích. Cô tuyệt đối đừng hiểu lầm. Tôi và Đông Quân chỉ là bạn bè thôi. Không tin cứ hỏi bé Đào mà xem. Đúng vậy, anh em hoàn toàn độc thân. Chưa có đối tượng nào hết. Cô bé nhanh trí phối hợp. Hai má Thanh Xuân có chút đỏ. Chuyện còn độc thân với chưa có đối tượng gì đó đâu cần nói với cô. Tự dưng nghe vậy rồi làm cô có chút hy vọng. Thanh Xuân đổi với Đông Quân đúng như Mỹ An đoán là nhất kiến trung tình. Lần đầu tiên thấy đã bị khí chất của anh thu hút. Bị sự dịu dàng và săn sóc của anh dành cho Mỹ An mà càng say đắm hơn. Cách chương.